Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được mà. Tiểu thư ký cuối cùng cũng hiểu được điều này, là đại diện cho việc đối phương đã chấp nhận cô, lập tức càng thêm phấn khích. Em nhất định sẽ tiếp tục khích lệ anh, tán dương anh mà ca ngợi anh. À không, em nói đều là lời thật lòng, không phải là khích lệ hay là tán dương. Hàn Tân vuốt vuốt tóc đuôi ngựa của cô với vẻ sùng nịnh mà bật cười ha hà. Việt Vi Lan đứng ở bên ngoài nhìn thấy như vậy, chỉ có thể giơ tay phải, ngón tay cái hướng về anh mà ra dấu lợi hại. Xin chúc mừng, danh sách xanh bắn đầy màu sắc của vị hoa hoa công tử này lại có thêm một món hàng mới nữa rồi. Đoán chừng ngày mai khi đám nữ nhân nhiều chuyện công ty biết được, khẳng định sẽ điên đảo. Việt Vi Lan quả nhiên là đoán không sai. Khi các nữ đồng nghiệp biết chuyện bạn gái mới của Hàn Nhị Thiếu, trong một đêm từ Uông Duyên đổi thành vệ tiểu thư, thì toàn bộ đều rất là kinh ngạc, đến nỗi toàn bộ cằm đều là rơi xuống đất. Làm sao có thể như vậy chứ? Tiểu Trần chọn gái của nhị thiếu gia, phải chăng vẫn luôn là nổi tiếng và đặc biệt hay sao chứ? Vệ tiểu thư xuất thân bình dân như vậy, dáng điệu cũng bình thường, đi trên đường, giơ tay liền có thể vớ được một đám con gái như vậy, làm sao có thể được nhị thiếu gia để mắt tới đây chứ? Lại có người lăng xăng chạy đến bên cô mà thử thăm dò. Vi Lan, Vi Lan à, nhị thiếu gia có nói gì đó với chị không? Nói cái gì chứ? Thì là về vệ tiểu thư đó. À, cô nói đến vệ tiểu thư sao? Việt Vi Lan mím môi cười rồi nói tiếp. Hàn Tân thích chùm tóc đuôi ngựa của cô ấy nha. Câu nói này vừa truyền ra, ngày hôm sau, 80% nữ đồng nghiệp toàn bộ đuổi thành tóc đuôi ngựa. Đối với hiện tượng này, Hàn Tân cau mày khó hiểu mà hỏi cô. Sau này tóc đuôi ngựa trở thành trào lưu mới sao? Việt Vi Lan trả lời anh bằng 6 chữ. Sở Vương yêu eo nhỏ mà. Vẻ mặt của Hàn Tân ngây ngốc hết vài giây, ánh mắt chợt sáng lên mà vuốt cằm cười hà hà nói. Nếu vậy thì thật đơn giản, làm cho toàn bộ đều mặc bikini thế như thế nào chứ? Việt Vi Lan trả lời bằng cách vỗ tập văn kiện lên đầu của anh. Là một thương nhân châu báu, làm ơn lúc nào cũng phải nhớ rằng lễ phục mới là trang phục mà anh nên đề xướng và khích lệ nhất nha. Hoa Hoa công tử nghe thấy vậy thì bất mãn. Lễ phục thì có gì tốt đâu cơ chứ? Phụ nữ mặc lễ phục, đại đa số đều biểu đạt là hư danh giả tạo cùng với dối trá cả. Nếu như em nhớ không lầm, có người nào đó ngày hôm kia đã dùng bộ lễ phục đính 399 viên kim cương đem đi lấy lòng của người khác đó. Cho nên đã trở thành quá khứ rồi mà. Nói theo cách khác thì 399 viên kim cương cũng không bằng một chùm tóc đuôi ngựa nha. Việt Vi Lan nêu ra kết luận của mình. Không biết có phải cảm giác đã sai hay không, mà ánh mắt của Hàn Tân trông giống như là bất chợt hoảng hốt, khi mà nhìn lại cô liền trở nên sáng lấp lánh, dùng một giọng điệu rất là nghiêm chỉnh nói. Đúng vậy, thật đúng là không bằng một chùm tóc đuôi ngựa. Việt Vi Lan hơi ngạc nhiên một chút, xem ra lần này Hàn Tân đã thật sự là động tấm chân tình rồi. Vậy thì xin chúc mừng vị tiểu trợ lý đó rồi, bởi vì bỏ qua thân phận rực rỡ trái sáng, cùng với hình tượng bóng bẩy phù phiếm của anh, Hàn Tân thật sự là một nam nhân tốt. Anh là người duy nhất mà Hàn Nhạn nhận định là bạn tốt. Hàn Nhạn đã thích thì nhất định là tốt nhất trên thế giới. Thế là rất tự nhiên, tối ngày hôm đó cô đã nằm mộng, thấy lại thời trung học của cô, Hàn Nhạ và Hàn Tân. Khi Hàn Nhạ đến hẹn cô cùng học bài, sau lưng anh lúc nào cũng là một Hàn Tân trầm mặc kiệm lời, cô thì thường xuyên hớn hở chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, Hàn Nhạ đang đứng với nét mặt tươi cười, mà cách đó 3 bước, Hàn Tân đứng dựa vào tường như là một cái bóng, vẻ mặt hờ hững. Sau khi để túi sách xuống, cô hỏi rất là tự nhiên. Có muốn uống gì không? Với tính tình hiền lành của Hàn Nhạ, câu trả lời dĩ nhiên là gì cũng được. Còn cái tên bóng đèn điện tỏ vẻ lạnh nhạt cũng không muốn trả lời kia thì chẳng nói một tiếng. Thế là cô đi vào nhà bếp, 5 phút sau bưng ra một cái khay. Màu trắng là dưỡng ngũ cốc, màu hồng là nước ép dưa hấu, còn có thêm khoảnh nước đá làm đắm tàu Titanic nữa. Còn bên trong chén thì có là canh hạt sen cùng với ngân nhĩ lạnh, là một chén chè đậu xanh. Hay anh tự chọn một loại đi nhé. Hàn Tân đang đọc sách, bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía khay thức uống và vẻ mặt sửng sốt. Hàn Nhạ bỗng nhiên cười lớn, cầm lấy chén chè đậu xanh đưa cho cậu. Lão nhị thích món này, có đúng không? Hàn Tân dán mắt vào chén chè đậu xanh, chăm chú nhìn thật lâu, lâu đến nỗi Việt Vi Lan cũng bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải cậu có thủ án gì với cái chén đó hay không. Cậu bỗng cầm lấy ăn để. Tiếng húp vang lên sồn sột, ăn hết còn đưa chén về phía cô nói. Vẫn còn muốn. Cảnh tượng chuyển đổi, chuông cửa vang lên, cô vội vàng nhảy vào ra mở cửa. Mà ngoài cửa, Hạ Nhàn đang đứng đó với khuôn mặt tươi cười. và ở phía sau lưng anh là Hàn Tân, trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net